Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 515, Kim Lửa Đốt Vô Ích. Vô số năm qua, Thiên Đình không có bày ra bất luận cái gì uy năng. Có thể dùng Thiên Đình sớm đã là thế nhân sở quên lãng. Cho tới hôm nay, một đám chúa trời liên thủ, rốt cục có thể dùng Thiên Đình trọng triển khai thần uy. Thiên Đình, Thiên Đế. Thực sự là mê nhất nam tử. Đồ Sơn Hồng Hồng nhìn thấy cảnh này, đột nhiên nghĩ đến năm đó ở Đồ Sơn lúc nhìn thấy người nọ. Lúc đó nàng tuy là tâm trí không trọn vẹn, nhưng Thiên Đế phong thái vẫn như cũ sâu đậm in vào đáy lòng của nàng. Ngay Đồ Sơn Hồng Hồng ý niệm trong đầu chuyển động lúc, nhất đạo ánh sáng óng ánh huy đột nhiên từ hư ảo Thiên Đình trong đánh ra. Ven đường lướt qua, hư không nát bấy, đại đạo thành vô ích, không có có nhâm Hà Đông Tây có thể thừa nhận được ở lực lượng kinh khủng như vậy. Trong hư không phảng phất có vạn ức khỏa thái dương đang nổ. Khiếp người năng lượng ba động, cùng kinh khủng nhiệt lượng cuộn sạch, thần châu trên một đám cao thủ theo bản năng liền che mắt thấy. Cái này quang huy quá chói mắt, so với giữa bầu trời kia thần ngày còn chói mắt hơn nghìn vạn lần. Quả thực muốn chọc mù đôi mắt của bọn họ. Lực lượng thật kinh khủng. Đây chính là Thiên Đình lực lượng sao? Có người đấy than, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là diệt thế uy năng. Nếu như cái này quang huy rơi vào thần châu, sợ rằng thần châu sẽ trực tiếp bị đánh bình. Địa hỏa phong thủy tái hiện, sẽ đổi lại một cái nhân gian. Thiên Đình lực lượng mạnh hơn này, chỉ chẳng qua hiện nay Thiên Đế tiêu thất. Không người nào có thể điều động Thiên Đình lực lượng a. Có người nói tiếp, nói chuyện là một cái thanh niên nhân. Khí tức trên người giống như nắng gắt, tràn ngập vô cùng sức sống. Người là, có người thấy rõ người đến, cảm thấy rất ngờ vực. Tại Hạ Hồng Dịch, thanh niên nhân cười, lộ ra một hơi tinh mịn mà hàm răng trắng noãn. Nguyên lai là ngươi, nghĩ không ra đúng là dễ một dạng ngay mặt. Có người nhận ra Hồng Dịch. Nhất thời lên tiếng nói, Hồng Dịch là gần trăm năm mới quật khởi cao thủ, trên người có thường nhân khó có thể tưởng tượng số phận. Ngắn ngủi mấy năm trong lúc đó, đã đạt đến chí nhân chi cảnh, mà bởi vì đại đạo, sở dĩ hắn cũng bị người tôn xưng là dễ một dạng. Thiên Đình a, Hồng Dịch không để ý đến mới vừa rồi điểm ra thân phận của hắn người, mà là đưa mắt nhìn sang thiên khung trên chiến trường. Hắn căn cơ hùng hậu, tu vi cường đại, trên bầu trời thần quang tuy là chói mắt, nhưng còn ngăn cản không ánh mắt của hắn, nhìn chăm chú vào ở thiên khung trên không ngừng chuyển động Thiên Đình. Hồng Dịch trong lòng dâng lên một cổ to lớn dã tâm. Nếu Thiên Đế có thể có được lớn như vậy thanh tựu, hắn cũng có thể, cái vị trí hắn có thể tọa, ta cũng có thể tọa. Hồng Dịch thầm nghĩ, hắn tin tưởng vững chắc. Thế gian này không có hắn làm không được sự tình. Hắn chỉ hận bản thân không có thể cùng Thiên Đế sinh ở một thời đại. Nếu không có hắn ở, Thiên Đế tuyệt không ngày nổi danh. Theo Thiên Đình thần uy nở rộ, trên bầu trời lỗ đen không ngừng vặn vẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến một dạng. Nhưng cùng lúc đó, trong hắc động cũng tuôn ra lực lượng cường đại hơn, cũng cùng Thiên Đình lực lượng chống đỡ được. Lưỡng cổ lực lượng giao phong tan biến vô lượng hư không. Thậm chí ngay cả dưới người bọn họ đại địa cũng trực tiếp hóa thành một phương đất trống. Cũng may sớm đang lúc mọi người xuất thủ đồng thời, Thiên Đình trong liền có vô số thần linh xuất thủ, đem cái này phương viên nghìn vạn dặm địa sở có sinh linh mang đi. Nếu không, chỉ là lần đụng chạm này, sẽ có vô số sinh linh bị dư ba hóa thành cho tàn. Ở hai cái thế giới nhất sức mạnh hàng đầu va chạm phía dưới, coi như là chí nhân cường giả cũng có vẻ càng nhỏ bé. Các ngươi đỡ không được chúng ta. Ngay lỗ đen gần tan biến lúc, bầy có chút thân ảnh chật vật từ trong hắc động chui ra. Hắn môn khí tức trên người vô cùng cường đại, vô cùng vô tận thần lực ở bên trong cơ thể của bọn họ bắt đầu khởi động. Mênh mông lực lượng thậm chí làm cho bọn họ quanh thân hư không cũng vì đó vặn vẹo tan biến. Đối mặt với cái này bảy kinh khủng cường giả, thiên khung trên một đám kim tiên tất cả đều cảm thấy một cổ đại hung hiểm ở ăn mòn tâm thần của bọn họ. Bất quá vài vạn năm thời gian, dĩ nhiên cũng làm có biến hóa lớn như vậy. Thiên đế quả nhiên không phải tục nhân. Trấn Nguyên Tử ngắm nhìn bốn phía, không khỏi thở dài nói. Liền cái này trong một sát na, hắn liền từ trong hư không vồ lấy vô số tin tức. Đối với này giới tình huống có một đại khái hiểu rõ. Các ngươi xâm lấn thế giới của chúng ta, đến tột cùng có mục đích gì? Đúng lúc này, Thương ngưng mắt nhìn người vừa tới. Lãnh đạm nói rằng, chúng ta chỉ vì diệt thế đến. Một cái hắc bào nam tử nói rằng, hủy diệt hết thảy phong mang từ hắn trên người nở rộ. Có thể dùng tại chỗ một đám cao thủ đều cảm thụ được mùi vị của tử vong. Tuy là vượt qua thế giới tiêu hao hắn không ít lực lượng, nhưng hôm nay hắn cũng viễn siêu nhất bỉ ngạn cường giả. Trước mắt cái này một đám cao thủ tuy là số lượng rất nhiều, nhưng ngoại trừ thiên đình lực lượng có thể đối với hắn tạo thành một ít uy hiếp ở ngoài, những lực lượng khác hắn căn bản không để vào mắt. Nếu như thiên đế còn đang, các ngươi e rằng còn có ngăn cản bọn ta cơ hội. Đáng tiếc hắn đã không ở. Nhất cá diện dung uy nghiêm kim bào nam tử nói rằng, hắn tựa như một vòng thần ngày, mỗi tiếng nói cử động đều là có một loại đại nhật hành không cảm giác. Sau đó hắn thoại phong nhất truyền, tiếp tục nói ra, các ngươi cũng không phải phàm loại, nếu như các ngươi nguyện ý thần phục, bọn ta còn có thể tha các ngươi một cái sinh lộ, hay không lại chỉ có thể đem bọn ngươi nhất tịnh hủy diệt. Tại chỗ một đám cao thủ nghe vậy, sắc mặt một trận biến hóa, đối phương quá mạnh, quả thực cường đại đến bọn họ khó có thể chống lại. Nhưng nếu muốn để cho bọn họ thần phục, vậy cũng là không có khả năng. Lấy lòng dạ của bọn họ, ai sẽ nguyện ý làm người khác nô bộc? Chiến đấu, một đám kim tiên cao thủ liếc nhau, trong lòng đồng thời hiện ra lưới rách cá chết ý tưởng. Cùng với tham sống sợ chết, không bằng đánh một trận lại tất cả tiếc nuối. Cho dù bại thì như thế nào, địch nhân chỉ có thể ma diệt thân thể của bọn họ, nhưng không cách nào làm cho phải tâm linh của bọn họ khuất phục. Ta biết lựa chọn của các ngươi. Đế Tuấn thở dài, sau đó hắn tham xuất thủ trường, trực tiếp chụp vào trước mặt một đám kim tiên cao thủ. Hắn một chảo này, dường như muốn đem cả thế giới đều nhét vào trong lòng bàn tay của chính mình. Vô cùng vô tận kim lửa từ hư không hiện lên. Có loại đốt cháy cửu thiên thập địa, toái diệt vạn cổ thanh thiên cảm giác. Màu vàng thần hy ở trên người hắn nở rộ. Lúc này hắn phảng phất hóa thành một vị vô địch chiến thần. Liền liền thiên địa cũng chỉ có thể phủ phục ở dưới chân của hắn. Trong hắc động làm sao sẽ hữu giá chủng cường giả. Cảm ứng được Đế Tuấn vô địch khí tức, rất nhiều người đều tâm sinh sợ hãi. Hơi thở này quả thực so với vừa nãy thiên đình còn kinh khủng hơn. Đã phá hủy trong lòng bọn họ tất cả chiến ý. Chết! Đế Tuấn quát lên, sát ý vô tận nở rộ, có thể dùng thần châu trên vô số sinh linh đều lạnh run. Đây chính là người chúa tể sức mạnh to lớn. Tuy là khóa giới sau đó bọn họ đã không cụ bị trọng đặt hàng quy tắc sức mạnh to lớn, nhưng đơn là bọn hắn sức mạnh của bản thân cũng đủ để trấn áp tất cả. Vô cùng kim viêm chi chung, thiên đình tái hiện, tất cả cao thủ đều bị thiên đình cái bọc lấy ngăn cản kim lửa ăn mòn. Lực lượng của đối phương tầng thứ cao hơn bọn họ nhiều lắm. Trước khi cách vô cùng khoảng cách xa, bọn họ còn có thể ngắn chống lại. Mà bây giờ cùng bọn chúng mặt đối mặt, bọn họ mới thật sự hiểu đối phương đáng sợ. Kim viêm chi chung, thiên đình hư ảnh không ngừng tan biến. Mà một đám kim tiên lúc này cũng là liều cái mạng già đang duy trì thiên đình tồn tại. Bọn họ đang đợi một cái cơ hội. Một cái cơ hội phản kích. Coi như sát không đối phương, cũng muốn làm cho đối phương trả giá giá cao thảm trọng. Đại đạo chưa thành tự nhiên có thể nhịn chịu khuất nhục. Nhưng nếu đại đạo thành tựu, vậy nên đỉnh thiên lập địa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.